Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, tiếng nổ liên miên không dứt hòa lẫn với tiếng tòa nhà sụp đổ, khiến toàn bộ Dương Uyên Thành chìm trong biển lửa. Giữa những tòa nhà cao tầng san sát, Trúc Dung bước đi trong thành phố. Xung quanh nó là vô số cơ giáp và máy B, CS, ND, lượn lờ. Nhưng không có vũ khí hay phòng tuyến nào có thể ngăn cản bước chân của nó. Người khổng lồ đi đến đâu, mọi sự phồn hoa biến thành đá vụn và hài cốt đến đó, hòa lẫn với tiếng khóc than và la hét từ mọi hướng. Khung cảnh trông như địa ngục trần gian. Đêm nay, Dương Uyên Thành được viết nên bởi ngọn lửa chiến tranh. Vù, Phượng Hoàng cứu rỗi giả dừng lại trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Trung tâm năng lượng tắt dần, phát ra tiếng kêu nhẹ. Sau đó, khoang điều khiển mở ra. Kỷ Minh Trúc bước ra. Trên sân thượng, Kỷ Minh Trúc nhìn thấy Hoắc Tai. Hoắc Tai ngồi ở một góc sân thượng. Gió đêm mang theo hơi nóng thổi tung vạt áo của hắn ta. Hắn ta như một quý tộc. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bày một chai sâm panh và ba chiếc ly chân dài. Hoắc Tai nâng ly, từ xa kính Kỷ Minh Trúc một ly. Cậu đến rồi. Kỷ Minh Trúc cảnh giác nhìn hắn ta. Chuyện này có Phi Bác tham gia. Hoắc Tai cười. Trong mắt cậu, Phi Bác chúng tôi vô nhân tính đến vậy sao? Có khả năng nào? Kỷ Minh Trúc cười lạnh. Khi các người dùng dị chủng tấn công Thượng Kinh Thành, tôi ở hiện trường. Ý cậu là Phi Bác và Vô Thường Tư vốn là một ruột. Hoắc Tai bị Kỷ Minh Trúc vạch trần không chút nể nang. Hắn ta cũng không xấu hổ, nhấp một ngụm sâm panh trong tay. Dù cậu nghĩ thế nào, đêm nay Phi Bác chúng tôi thực sự không tham gia. Nhưng các người cũng không ngăn cản. Tại sao chúng tôi phải ngăn cản? Hoắc Tai ngạc nhiên. Tuy chúng tôi không phải đồng minh với Vô Thường Tư, thậm chí từng có tranh chấp ở nhiều nơi, nhưng từ góc độ nào đó, chúng tôi có kẻ thù chung, đó là Thiên Không Thành. Vì vậy, về lập trường, Phi Bác và Vô Thường Tư giống nhau. Vậy ông gọi tôi đến đây làm gì? Kỷ Minh Trúc lạnh lùng nói. Lập trường của tôi không giống các người. Không phải tôi gọi cậu đến. Hoắc Tai nói. Là người khác muốn gặp cậu. Ai? Tất Phương. Kỷ Minh Trúc sững sờ. Cậu chưa từng nghe đến cái tên này. Chính là thủ lĩnh thực sự của Phi Bác. Hoắc Tai giải thích. Ông ấy luôn muốn gặp cậu. Kỷ Minh Trúc nhíu mày. Ông ta ở đâu? Chắc sắp đến rồi. Hoắc Tai giơ tay về phía Kỷ Minh Trúc. Trong lúc chờ đợi, hay là ngồi xuống cùng tôi thưởng thức màn trình diễn hiếm có ở Dương Uyên Thành này. Titan mất kiểm soát, không phải lúc nào cũng có thể thấy cảnh tượng này. Kỷ Minh Trúc không đáp lại lời mời của hắn ta, mà truy hỏi, Tất Phương có phải là nhân loại cũ không? Hoắc Tai sững sờ, rồi nói, ông ấy từng là, ý là, Tất Phương cũng giống Hoắc Tai, từng thuộc về nhân loại cũ. Nhưng giờ đã trở thành dị chủng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Titan mất kiểm soát? Kỷ Minh Trúc nhìn người khổng lồ đang nổi điên phá hủy thành phố. Nó trông hoàn toàn không giống Titan. Nói là Titan thì không bằng nói là một sinh vật khổng lồ quái dị khoác da Titan thì chính xác hơn. Kỷ Minh Trúc cảm thấy Trúc Dung lúc này giống với hình thái dị chủng hơn. Đây mới là bộ dạng thật sự của Titan. Hoắc Tai nhìn theo ánh mắt của Kỷ Minh Trúc, mỉm cười nói, cái gọi là Titan, cái gọi là thần bảo hộ thành phố vệ tinh, chỉ là danh xưng các người gán cho nó. Trên thực tế, dù là Trúc Dung, hay Thượng Kinh Thành Trúc Cửu Âm, hay Titan của các thành phố vệ tinh khác, chúng đều có một cái tên chung, đó là mẹ của dị chủng. Một giọng nói vang lên từ hướng khác. Kỷ Minh Trúc và Hoắc Tai đồng thời dừng lại. Họ quay đầu. Từ phía bên kia sân thượng, một bóng người đang từ từ bước lên. Không, nói là bóng người cũng không chính xác. Đối phương tuy có hình dáng giống người, nhưng nhìn kỹ, có thể cảm nhận được một cảm giác quái dị ập đến. Ông ta có bốn cánh tay khô khốc như cành cây. Tuy mặc quần áo, nhưng từ vạt áo có thể thấy chân ông ta không phải là chân người, mà là những thứ giống rễ cây chống đỡ ông ta di chuyển. Những rễ cây đó từ từ ngọ nguậy trên mặt đất, kéo ông ta di chuyển. Trước tạo hình quái dị như vậy, Kỷ Minh Trúc không khỏi nổi da gà. Kỷ Minh Trúc hỏi, ông là Tất Phương? Đúng vậy, ta là. Tất Phương nở một nụ cười cứng đờ với Kỷ Minh Trúc. Khuôn mặt ông ta trông vừa trẻ trung vừa già nua. Rõ ràng ngũ quan có vẻ trẻ trung, nhưng làn da lại có những nếp nhăn như vỏ cây. Khi nói chuyện, ông ta lộ ra một cảm giác cứng đờ khó chịu. Hy vọng không làm cậu sợ. Kỷ Minh Trúc muốn nói ban đêm thế này ông rất khó không làm người khác sợ. Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Cậu tiếp tục truy hỏi. Ông vừa nói, Titan có một cái tên chung, gọi là mẹ của dị chủng. Điều này có nghĩa là gì? Kỷ Minh Trúc đã nghe Hoắc Tai nói về cái tên mẹ của dị chủng. Đó là kẻ thù ban đầu chiến đấu với nhân loại cũ. Cũng là khách không mời mà đến từ thiên thạch. Mẹ của dị chủng có khả năng sinh sản mạnh mẽ, có thể sinh ra dị chủng không ngừng. Cơ giáp đầu tiên được nhân loại chế tạo là để chống lại mẹ của dị chủng. Cuối cùng, nhân loại cũ tìm thấy vị trí của mẹ của dị chủng và sắp giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng lại gặp phải dị biến tập thể. Đúng như nghĩa đen, Tất Phương cười nói, ta nghĩ cậu hẳn đã biết đoạn lịch sử đó. Mẹ của dị chủng ban đầu đến đây từ thiên thạch, cũng là người sáng tạo ra tân nhân loại. Chính là cái gọi là Titan. Ý ông là, Kỷ Minh Trúc há hốc miệng. Titan chính là mẹ của dị chủng lúc trước. Nhưng, mẹ của dị chủng lúc đó chỉ có một. Còn Titan lại có 12. Lực lượng của mẹ của dị chủng quá mạnh. Nó không thể bị giết hay phá hủy. Để hạn chế sức mạnh của nó, có người đã chế tạo ra thiết bị khống chế. Chia mẹ của dị chủng thành 12 mảnh. Đồng thời mượn sức mạnh của mẹ của dị chủng tạo ra Titan để con người sử dụng. Tất Phương nói, vì vậy, Titan vốn dĩ không thuộc về thiên không thành, cũng không thuộc về tân nhân loại. Giải trừ khống chế của cầu thúc khí mới là bộ dáng nguyên bản của nó. Kỷ Minh Trúc hồi phục tinh thần. Nhưng, vô thường tư vì sao phải làm như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi này, Tất Phương cười. Kỷ Minh Trúc, không, hẳn là phải gọi cậu là Thiên Xu mới đúng. Ta đã nghe Hoắc Tai nhắc đến tên cậu rất nhiều lần. Cũng rất hứng thú với cậu. Hôm nay vừa lúc có cơ hội, vì thế ta đã bảo Hoắc Tai chuẩn bị cuộc gặp mặt này. Tôi, ánh mắt Kỷ Minh Trúc khựng lại. Tôi không thấy chúng ta có gì hay để nói chuyện. Ta hiểu, cậu vẫn chưa tin tưởng chúng ta. Tất Phương gật đầu. Nhưng ta cho rằng, chúng ta có mục đích và lý niệm tương đồng, đều là vì làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Kỷ Minh Trúc không hề che giấu tiếng cười nhạo. Lời nói của Tất Phương hoàn toàn là vô căn cứ. Những gì Phi Bác đã làm hoàn toàn không liên quan đến thế giới tốt đẹp hơn. Trong miệng Tất Phương, ông ta có tự tin gì để nói ra những lời này? Tất Phương cũng không để ý đến sự chế giễu không hề che giấu của Kỷ Minh Trúc. Ông ta nghiêm túc nói, cậu không cảm thấy thế giới này hiện tại cần một cuộc tân sinh sao? Hãy nhìn thế giới này hiện tại. Tất Phương nhìn ra thành phố, tài phiệt san sát, hỗn loạn dung chuyển, một số ít người nắm giữ tài phú, đại bộ phận người vật lộn cầu sinh, mà bất hủ tộc. Những kẻ vốn nên có năng lực quản lý tất cả, lại chưa bao giờ quan tâm thế giới bên ngoài thiên không thành sẽ trở nên như thế nào. Trí tuệ nhân tạo chỉ nghĩ cách chiếm đoạt thế giới này, không quan tâm nó có phải là một vết thương hay không. Sinh mệnh thể sinh ra từ dữ liệu, đã không có đồng cảm, cũng không cảm thấy thương xót. Điều này bản thân nó đã rất buồn cười, phải không? Mà chúng ta, những nhân loại cũ này, chính là vật hy sinh dưới dã tâm của bất hủ tộc. Tất Phương tiếp tục, tân nhân loại và nhân loại cũ chém giết lẫn nhau trên mặt đất. Thiên Không Thành cao cao tại thượng thờ ơ lạnh nhạt. Không, chính xác hơn mà nói, Thiên Không Thành chỉ muốn cả hai loại nhân loại cũ và mới cùng biến mất. Để Bất Hủ tộc trở thành chúa tể thế giới, tất cả khổ cực xảy ra trên mặt đất, đối với họ chẳng khác nào một vở kịch. Vậy các người dùng cách này để đối kháng Thiên Không Thành? Kỷ Minh Trúc hỏi ngược lại, chúng ta chỉ đang theo đuổi tân sinh. Tất Phương nói, mọi sự tân sinh đều được xây dựng lại trên sự hủy diệt. Tân nhân loại vốn dĩ không thuộc về nơi này, cũng không nên tồn tại. Nhưng, kẻ địch thực sự của chúng ta, Phi Bác, không phải là những tân nhân loại này. Dù là ta, hay vị tổng tư của Vô Thường Tư, chúng ta đều rõ ràng kẻ địch chung là ai. Đều đang dùng phương thức của mình, tuyên chiến với đại thần quan trên Thiên Không Thành. Chỉ khi Thiên Không Thành sụp đổ, nhân loại cũ và mới có thể ngồi lại với nhau, thương lượng một tương lai hòa bình. Kỷ Minh Trúc không đồng tình với cách nói của ông ta. Vậy, phương thức phản kháng Thiên Không Thành là làm cho Titan mất khống chế sao? Đây là thủ đoạn cần thiết. Tất Phương nói, dù là tân nhân loại hay dị chủng hiện tại, đều không thể đe dọa Thiên Không Thành. Phương thức duy nhất là làm cho mẹ dị chủng sống lại. Sống lại, đúng vậy, Tất Phương gật đầu, mẹ dị chủng là hạt giống của thần minh. Khi mẹ dị chủng sống lại, thế giới sẽ bước vào khởi động lại. Đây là kết luận mà nhân loại cũ đã đạt được trên thiên thạch. Chẳng qua lúc đó, trong quần thể nhân loại cũ cũng nảy sinh bất đồng. Cuối cùng phái hủy diệt chiếm ưu thế. Mọi người không muốn từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Lựa chọn tuyên chiến với mẹ dị chủng. Kết quả rõ ràng, nhân loại cũ thất bại. Kỷ Minh Trúc nghĩ đến lời Diêu Hướng Vinh nói khi giải trừ hiệp định. Titan không thuộc về bất kỳ ai, mà thuộc về thần của họ, chỉ là cái này sao? Bất Hủ tộc, tân nhân loại cũ, giống như ba người ngồi vào một bàn đánh bạc xa hoa. Tất Phương nói, nhưng lợi thế trên tay Bất Hủ tộc đã đến mức mà hai bên kia không thể chống lại. Thủ đoạn thông thường không thể giành được chiến thắng trên bàn cược này. Chỉ có một phương pháp, đó là tái tổ chức mẹ dị chủng, lật đổ bàn cược, làm lại từ đầu. Tất Phương nói, vì thế, mọi sự hy sinh đều đáng giá. Nói xong, Tất Phương nhìn Kỷ Minh Trúc, nói, còn cậu, Thiên Xu, cậu chọn cái gì? Đối mặt với lời mời của Tất Phương, Kỷ Minh Trúc lùi lại một bước. Lắc đầu với ông ta, thật xuất sắc, nhưng tôi không ủng hộ. Kỷ Minh Trúc một lần nữa mở khoang điều khiển của Phượng Hoàng cứu rỗi già. Cậu nghĩ nghĩ, nói với Tất Phương, các người cảm thấy mình giống như chúa cứu thế, phải không? Tất Phương sững sờ, hy sinh cái này, cứu vớt cái kia, từ bỏ cái nhỏ, cứu vớt cái lớn, các người cho rằng mình là ai? Kỷ Minh Trúc liếc nhìn Dương Uyên Thành đang chìm sâu trong chiến hỏa. Chậm rãi nói, các người so với những người đã mất mạng trong chiến đấu, có gì đặc biệt hơn đâu, bị thương cũng sẽ đổ máu, bị giết cũng sẽ chết, dựa vào cái gì mà muốn các người quyết định thế giới sẽ trở nên thế nào? Cái gì là đánh bạc xa hoa? Cái gì là giành chiến thắng? Kỷ Minh Trúc cười lạnh một tiếng. Tôi nghĩ, nếu những kẻ tự cho mình là đúng như các người ít đi một chút, thế giới sẽ hòa bình hơn nhiều. Vù, Phượng Hoàng cứu rỗi giả khởi động. Kỷ Minh Trúc ngồi vào khoang điều khiển. Trước khi cửa khoang đóng lại, cậu hỏi ngược lại, dù là tân nhân loại hay nhân loại cũ, trong mắt các người có ranh giới rõ ràng đến vậy sao? Kỷ Minh Trúc chỉ vào mình. Tôi đứng ngay đây. Ông có nhìn ra được tôi là tân nhân loại hay nhân loại cũ không? Tất Phương và Hoắc Tai đồng thời sững sờ. Không đợi họ suy nghĩ kỹ ý nghĩa ẩn giấu trong giọng nói của Kỷ Minh Trúc. Giây tiếp theo, khoang điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả đóng lại. khí lãng khởi động cơ giáp khiến hai người lùi lại một bước. Sau đó cơ giáp đỏ rực nhảy vọt lên, như sao băng lao đi trên mặt đất. Cách chương.